Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Giảng đạo lý kim bất hoán. Phượng hoàng lớn nhỏ đối người thường mà nói là cái đại điểu. Nhưng đối với kim bất hoán tới nói cũng coi như là cái chim sẻ. Về mặt hình thể không tạo được cái gì rõ ràng uy hiếp. Sự chú ý của hắn như cũ đặt trên thân Mặc Lâm. Mang theo trào phúng mà hỏi thăm. Trên lục địa nhân loại cùng hồn thú đã hòa giải sao? Lấy vạn năm vì tính toán đơn vị ân oán nào có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Trước mắt chúng ta chỉ là lệ riêng thôi. Mặc Lâm cười lắc đầu. Không nhìn kim bất hoán ngữ khí cùng phía trước đột nhiên tập kích. Ngữ khí bình thản. Tất nhiên ta trả lời tiền bối vấn đề. Cái kia còn phiền phức tiền bối đừng đối ta có lớn như vậy địch ý. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Kim bất hoán hít chính mình hình V kép con mắt. Quan sát Mặc Lâm bọn hắn một hồi. Phía trước hắn không có chú ý tới. Hiện tại bởi vì Phượng Hoàng hiện ra bản thể lớn nhỏ. Hắn thần thú uy thế dần dần thể hiện ra. Chỉ là tu vi còn chưa đủ. Tại 500.000 năm trở lên hung thú trước mặt không cách nào đưa đến uy hiếp tác dụng. Nhưng này thần thú huyết mạch chung quy là có chút chỗ đặc biệt. Kim bất hoán vẫn là phát hiện cái này, chim nhỏ, chỗ khác biệt. Hắn hỏi, vừa mới ngươi là dựa vào cái vật nhỏ này trốn qua công kích của ta. Mặc Lâm đại não nhanh chóng suy tư một chút. Hồi đáp, xác thực, nếu như không có tiểu phượng hỗ trợ ta cũng không dám như vậy tự tại cùng tiền bối ngài đối thoại. Phượng Hoàng nghe được Mặc Lâm trả lời sững sờ một hồi. Sau đó liền minh bạch Mặc Lâm mục đích. Đây là muốn bày ra địch lấy yếu. Đối phương công kích nguyên nhân là Mặc Lâm tiềm lực quá cao. Hiện tại xử lý để tránh tương lai hắn trưởng thành thành một cái các hồn thú đại địch. Nếu như bây giờ đem dịch chuyển không gian năng lực về trên thân Mặc Lâm. Cái này đại bạch tuộc tất phải không có khả năng phóng qua Mặc Lâm. Nhưng là Phượng Hoàng đồng dạng không hiểu một điểm tại sao Mặc Lâm vừa mới không trực tiếp mang. Theo bọn hắn chuyển rời đến đại lục ở bên trên. Ngược lại còn muốn cùng này loại nguy hiểm ra hòa chu toàn đâu. Mặc Lâm lúc nói chuyện mặt không run tim không nhảy. Lại không chút nào để cho người sinh ra một điểm hắn Mặc Lâm nói dối cảm giác. Kim bất hoán đã hồi lâu không cùng nhân loại tiếp xúc. Đối với nhân loại hơi biểu lộ cùng tiểu động tác hắn cũng quên mất không sai biệt lắm. Tự nhiên không thể phát hiện Mặc Lâm lời nói có hay không chỗ nào không đúng. Bởi vậy, Mặc Lâm đạt được mục đích. Kim bất hoán đối với Mặc Lâm địch ý cùng sát ý cũng không có tăng lên. Ngược lại có chút hạ xuống. Đối kim bất hoán tới nói. Hồn thú có được loại lực lượng này luôn là so với nhân loại có được muốn tốt. Tất nhiên có được loại năng lực này. Cái kia vừa mới tại sao không trực tiếp chạy trốn đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nương tựa theo hai cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa liền có năng lực đánh bại ta sao? Mặc Lâm lắc lắc mình tay. Một bộ chính mình rất sợ hãi, bộ dáng. Ngữ khí cũng dần dần muốn ăn đòn đứng lên. Nếu như bọn hắn đến 100.000 năm lời nói. Hoặc, đem, hứa, ngươi, còn, xương, có, xám, chút, đều, có thể, dương, có thể. Nhưng là hiện tại sao? Hai tiểu gia hỏa này ngay cả 50.000 năm tu vi đều không có. Dựa vào bọn hắn đến chiến thắng chỗ ngươi là không thể nào. Ta sở dĩ còn lưu tại nơi này. Chỉ là bởi vì còn có chuyện muốn làm thôi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Kim bất hoán nhìn chằm chằm Mặc Lâm. Sợ hắn đột nhiên lại biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Mặc Lâm sở trường chỉ mặt biển. Nói. Vừa mới độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, bị liên lụy địa phương khẳng định không nhỏ, đoán chừng hẳn là vượt qua rất nhiều hải hồn thú cho rằng an toàn phạm vi. Cho nên ta nghĩ cần phải chết không ít hải hồn thú. Đương nhiên, cũng có khả năng không ít là trọng thương hoặc là sắp chết. Vừa vạn, ta so sánh thiếu hồn hoàn, dù sao bọn hắn cũng đều sống không được, còn không bằng cuối cùng lợi dụng một chút, lợi dụng một chút. Đối với một cái hải hồn thú nói muốn lợi dụng cái khác hải hồn thú. Đầu óc của ngươi là làm sao dài? Kim bất hoán dùng chính mình mấy đầu xúc tu đập một chút mặt biển. từ nơi này động tác đến xem. Hắn tự hồ cũng không tin tưởng Mạc Lâm lời nói. Như vậy xem ra là ta nghĩ sai. Mạc Lâm ngữ khí rất là khiêu khích cùng ngả ngớn. Thậm chí còn vỗ tay lên. Nguyên lai hải hồn thú cùng lục địa hồn thú khác biệt. Đều là tương thân tương ái người một nhà. Nghĩ như vậy đến, ngài lại có thể không giết một cái hải hồn thú trở thành hung thú. Thật sự là lợi hại. Kim Bất Hoán không có táo bạo đập mặt nước. Hắn cũng không phải cái táo bạo bạch tuộc. Tiểu tử, không thể không nói. Lá gan của ngươi thật rất lớn. Lại dám như vậy cùng ta cái này mấy trăm ngàn năm hải hồn thú nói chuyện. Nhưng lại không thể không nói. Ngươi trào phúng rất hợp lý. Chúng ta hồn thú từ rời đi cha mẹ một khắc kia trở đi liền bắt đầu không ngừng săn giết cái khác. Hải hồn thú, thậm chí là đồng tộc của mình. Chúng ta hồn thú tương tàn chết đi hồn thú muốn xa so với nhân loại các ngươi săn giết phải. Nhiều, ai cũng không phải đâu. Nhân loại chúng ta tương tàn chết đi nhân loại không phải cũng xa so với các ngươi hồn thú giết. Chết phải nhiều sao? Chỉ bất quá, các ngươi giết nhân loại là vì tự vệ. Mà nhân loại sát hồn thú là vì bản thân tư dục. Vì mình tên là càng mạnh dục vọng. Mạc Lâm, ồ, nghe ngươi lời này. Ngươi là lấy mình là nhân loại lấy làm hổ thẹn sao? Thân mềm chủng loại hải hồn thú bên trong. Đủ loại bạch tuộc hải hồn thú trí thông minh cùng logic tính đô là vượt xa cái khác hồn thú. Kim Bất Hoán nghe ra Mạc Lâm đối với nhân loại vì mạnh lên liền săn giết hồn thú điểm ấy không phải. Rất hài lòng. Phốc thử. Ha ha ha ha. Mạc Lâm đột nhiên không giải thích được nở nụ cười. Không có dấu hiệu nào. Ngươi cười cái gì? Kim Bất Hoán ngay từ đầu là cảm thấy Mạc Lâm là cái uy hiếp. Nhưng là hắn hiện tại càng phát giác Mạc Lâm là một người điên. Không chỉ có dám cùng hắn cái này lần đầu gặp gỡ mấy trăm ngàn năm hải hồn thú nói chuyện phiếm. Hơn nữa dám mở miệng trào phúng. Hiện tại lại không hiểu ra sao nở nụ cười. Thấy thế nào cũng không giống như là nhân loại bình thường. Ta sao có thể không cười? Nếu như ta thật lấy mình nhân loại thân phận lấy làm hổ thẹn. Làm gì không trực tiếp cầm khối đậu phụ đông sau đó đập đầu chết đến. Còn sống làm gì? Tìm cho mình không thoải mái sao? Dưới cái nhìn của ta, ta còn là nhân loại một điểm này rất tốt. Bởi vì ta không cần hoa thời gian quá dài liền có thể làm đến hồn thú hoa mấy trăm ngàn năm mới có. Thể làm đến sự tình. Đây không phải rất tốt sao? Ta làm gì nếu không hài lòng? Hơn nữa ta vừa mới cùng ngươi nói ta nghĩ muốn phía dưới những cái kia sắp chết rơi hải hồn thú hồn. Hoàn, ngươi liền hẳn phải biết. Mặc dù ta nghĩ đến trước mắt tại nhân loại cùng hồn thú quan hệ thượng nhân loại càng giống là ta. Ác phía kia, nhưng là, ta cũng hiểu qua lịch sử. Tại thật lâu phía trước nhân loại vừa mới sinh ra văn minh thời điểm. Các ngươi hồn thú cũng là ra sức đè ép qua nhân loại không gian sinh tồn. Liền điểm này tới nói, hiện tại nhiều lắm là xem như phong thủy luân chuyển, chỉ là sự phát triển của loài người thật sự là quá tấn mãnh. Có tư chất người, không đến trăm năm liền có thể có được hồn thú tu luyện trăm ngàn năm thực lực. Cho nên ngay từ đầu chỉ muốn tự vệ mà bung ra phát ra hồn sư tu luyện hệ thống nhân loại đã không ở. Sẽ thành hồn sư coi như bảo hộ nhân loại thủ đoạn, mà là dùng cho nội đấu. Mạc Lâm Kim Bất Hoán tiếp lấy Mạc Lâm lời nói tiếp tục nói. Chỉ bất quá, chúng ta những này hồn thú không nghĩ tới nhân loại các ngươi nội đấu đối hồn thú tạo thành tổn. Thương muốn so trước kia chiến tranh thời điểm còn khốc liệt hơn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.